Đạo hệ thiếu nữ, tác giả, Nhất Hoàn Xoa Thiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, một lần gặm quả thông, một lần chờ con sóc cuối cùng về nhà, chương 150, một lần gặm quả thông, một lần chờ con sóc cuối cùng về nhà liền tại Tô Khước ba người đột nhiên biến mất ngày thứ hai. Bách Phương liền mang theo Mạch Cười Cười thuận lợi trợ giúp Tề Hoa Hoa. Đem dấu kiếm tại Xê Thị Gạo Hạ cho tìm tới, cũng khống chế được, chỉ là dựa theo chương trình, nhất định phải xác định Mễ Hạ khoảng thời gian này cũng không có tại Hoa Hạ tổn thương người về sau, mới có thể để cho Tề Hoa Hoa đưa nàng mang rời khỏi. Bằng không thì, không cho thuyết pháp liền muốn toàn thân trở ra, cũng không phải dễ dàng như vậy, coi như đệ lục bộ chịu. Siêu cấp bao che khuyết điểm tổ quốc ba ba cũng không cho phép. Cho nên cần tạm thời lại đợi 48 giờ. Xác định Mễ Hạ lại không tốt ghi chép sau mới có thể đưa ra nước ngoài. Hai ngày này dựa theo quy định, tạm thời nhốt tại Xê Thị đệ lục bộ đặc biệt trại tạm giam bên trong. Mà liền tại đem Mễ Hạ nhốt vào về sau, Bách Phương liền nhận được Tam Mậu điện thoại, cáo chi Tô Khước ba người đột nhiên mất tích sự tình. Lập tức mang người tiến về đạo quan tìm tòi hư thực. Hấp huyết quỷ sự tình bắt lấy Mễ Hạ sau xem như giải quyết triệt đề. Vậy bây giờ tôn giá ba người lại đột nhiên biến mất. Là bởi vì cái gì? Là tứ tượng thập phương trận. Còn là bởi vì lần trước hoàng hoa đài quý đều. Chẳng lẽ ngay lúc đó thuận lợi chỉ là giả tượng. Ở giữa còn có lưu cái gì ám chiêu để tôn giá bọn người đến bây giờ mới trúng chiêu sao? Bách Phương nội tâm ảo não, cảm giác sâu sắc lúc trước không nên cảm thấy Tô Khước bọn người tu vi cao thâm. Liền tùy tiện tin vào bọn hắn, nhảy qua ba người không có làm đệ lục bộ làm nhiệm vụ sau khi trở về kỹ càng kiểm tra. Nhưng lại cảm thấy nếu như là quỷ đều dở cho quỷ lời nói. Thực sự uổng phí tôn giá ba người không muốn lần này chi phí. Toàn bộ để Bách Phương bọn người mua tiền giấy ngọn nến chờ. Liền vì đốt cho quỷ đều, hiện tại ba người đột nhiên không gặp, mà ngay cả tìm phương hướng cũng không tìm tới. Bách Phương hơi nhíu mày thầm mắng một tiếng, quyết định chờ ba vị đại lão lần này trở về sau. Vô luận nói cái gì đều phải nhớ kỹ mỗi lần kéo lên bọn hắn đi làm kỹ càng kiểm tra mới được. Mà một bên khác, Mễ Hạ như cái nóng nảy bệnh nhân đồng dạng bị trói ở. Chứ con mắt có thể động bên ngoài. Liền ngay cả miệng đều mang theo chuyên môn khẩu trang, phòng ngừa nàng bạo khởi cắn người. Về phần ăn uống, dù sao là danh xưng bất lão bất tử hấp huyết quỷ. Cái này càng là ăn hết không ít đồng loại người thân tiến hóa đến liền ánh nắng còn không sợ. Đừng nói đói mấy ngày, đói mấy năm cũng không thành vấn đề cùng lắm thì mất đi huyết dịch cung cấp, biến thành khô quắt da bọc xương mà thôi. Phụ trách giữ ở ngoài cửa đệ lục bộ văn viên hạ quyết tâm nghe tiền bối. Vô luận bên trong có động tĩnh gì cũng sẽ không đi vào xem xét. Càng sẽ khỏe mạnh thu liễm lòng hiếu kỳ của mình. Thành thành thật thật thu được tan tầm cùng những người khác giao ban. Sống qua hai ngày này coi như là thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên an phận thủ thường điều kiện tiên quyết, thủ vệ làm việc cũng có vẻ dễ dàng lại tẻ nhạt. Dứt khoát để một cái văn phòng rút sạch cho nàng cầm hai bản nhàn thư đến. Dạng này cũng để cho nàng giết thời gian. Đối phương đáp ứng lưu loát, lợi dụng thời gian rảnh đương cầm hai bản sách cái dám điên mà đi tìm ngay. Thường giao hảo đồng sự đi, đến lúc đó sau sẽ đồ vật đưa một cái liền rất hiếu kỳ hướng sau lưng nàng cửa sắt xem đi xem lại. Biểu hiện ra quá nhiều lòng hiếu kỳ. Cái này khiến phụ trách thủ vệ gặp cũng có chút hối hận làm cho nàng tới trước. Tại đệ lục bộ, nhiều khi lòng hiếu kỳ quá nặng là sẽ mất mạng, mà hết lần này tới lần khác tại địa phương khác có thể được pháp luật trừng phạt. Ở đây lại khác, bởi vì giết người đối tượng có lẽ là chỉ thần thú. Hoặc là cái khác không thể động tượng cổ đại yêu. Cũng may nàng biết hoa hạ các thần thú bọn họ dù thường xuyên cho Bách Phương đội trưởng điền. Loạn, nhưng đều là sẽ không lung tung đối với hoa hạ động thủ tốt mau mau nhóm money nhưng điều. Kiện tiên quyết là, thân là đệ lục bộ bọn hắn, cũng sẽ quản tốt chính mình dư thừa lòng hiếu kỳ. Không đi hỏi nhiều, nhiều nghe ngóng không thuộc về mình biết đến phạm vi. Nhưng đạo lý này, một mực làm văn chức đồng sự hiển nhiên không hiểu. Ai, ta có thể vụng trộm nhìn một chút. Sao, văn chức chỉ sau lưng nàng cửa sát, có chút nhảy cẫng hiếu kỳ đặt câu hỏi. Ta nghe nói hấp huyết quỷ đều nhưng dễ nhìn. Để ta kiến thức một chút chứ sao, không được. Trái với quy định, người giữ cửa nghe bận bịu ngẩng đầu nhìn về phía đối phương. Nhíu mày, bị Bách Phương đội trưởng bọn hắn biết ngươi liền nguy rồi, này tương đương không có việc gì, văn chức. Rất tùy ý quơ quơ, nhưng dựa vào nàng bên cạnh bàn thấp giọng nói. Vừa rồi Bách Phương đội trưởng bọn hắn, toàn đi ra, tựa như là đạo quan bên kia có chuyện gì phát sinh, tôn giá. Người giữ cửa nghe ngẩng đầu nhìn về phía nàng, là xảy ra chuyện gì sao? Hẳn là a, văn chức nhún nhún vai. Ta lại nghe không được đầu bên kia điện thoại nói cái gì. Bất quá khẳng định sự tình không nhỏ, bởi vì Bách Phương đội trưởng ra ngoài lúc sắc mặt thật không tốt. Sẽ không là tôn giá đã xảy ra chuyện gì a? Người giữ cửa nghe có chút sầu muộn. Nếu thật là chuyện như vậy liền phiền toái, cho nên hiện tại ngươi có thể để cho ta vụng trộm. Nhìn một chút đi, văn chức một chút không đem nàng nói để ở trong lòng. Nàng hiện tại đang tò mò bên trong chân quý động vật đâu. Không được, người giữ cửa một nói từ chối. Nhíu mày, đây không phải ngươi có thể hiếu kỳ sự tình. Xảy ra vấn đề không chỉ là ngươi còn có thể hay không tại đệ lục bộ đợi. Rất có thể liền mạng đều không có. Có chút giáo huấn chúng ta mua không nổi, thật sao được rồi. Ta cũng chính là tùy tiện nói một chút. Ngươi quá tưởng thật rồi, văn chức gặp sắc mặt nàng như thế đứng đắn. Không khỏi có chút ngượng ngùng, lập tức đổi giọng chịu thua, lôi kéo nàng có chút làm nũng. Ngươi đừng để trong lòng, ngươi có thể nghĩ như vậy là tốt rồi, ngươi giữ cửa nghiêm túc nhìn nàng một hồi. Dù không xác định đối phương có nghe được hay không, nhưng ngẫm lại chìa khóa cái gì tất cả nàng chỗ này, cũng sẽ không lại giáo huấn văn chức. Nói thêm gì đi nữa khó tránh khỏi có thân thiết với người quen sợ ý tứ. Hiện tại điểm đến là rừng vừa vặn. Được thôi, kia ta đi trước, văn chức cười đối với người giữ cửa nói. Tiếp nhận rồi nàng nói lời cảm tạ quay người đi trở về. Người giữ cửa đưa mắt nhìn nàng đi xa, lúc này mới đem đồ vật cất kỹ. Đứng dậy tạm cách vị trí đi nhà vệ sinh, vừa đi vừa đến một phút đồng hồ liền gặp nguyên vốn đã rời đi văn chức. Lại một lần nữa quay trở lại, có chút tiểu đắc ý hướng người giữ cửa rời đi phương hướng nhìn thoáng qua về sau. Lại nhanh chóng nhìn xem chung quanh, xác định không nhân tài kéo ra trên cửa sắt chỉ có mặt mày rộng như vậy nhỏ miếng bảo hộ. Nhìn một chút làm sao vậy, chẳng lẽ còn có thể xảy ra chuyện gì sao? Văn chức có chút khinh thường hừ nhẹ, lấy ra nhỏ miếng bảo hộ sau hơi đi cà nhắc trong chiều nhìn quanh. Trừng mắt nhìn chính nghi hoặc làm sao cái gì đều nhìn không thấy lúc. Một đôi con ngươi màu bích lục trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt nàng. Vẻn vẹn một môn chi cách đối mặt, văn chức đối đầu cặp mắt kia, sững sờ sau còn đến không kịp làm ra cái khác phản ứng. Con ngươi liền có chút phóng đại, tại bị hoàn toàn thôi miên, mất đi toàn bộ ý thức tự chủ trước đó. Trong đầu xuất hiện một cái khinh miệt giọng nữ. Ngươi thực sự hẳn là nghe bằng hữu của ngươi, có chút giáo huấn, ngươi trả không nổi đại giới. Bách Phương cùng đệ lục bộ những người khác nhanh chóng đến dưới núi. Cấp tốc lên núi vẫn chưa tới sơn môn liền gặp tam mậu đám người đã chờ ở bên ngoài. Không kịp thở Vân đã vội vã mở miệng, tôn giá, các ngươi cùng ta vào đi. Tam mậu bọn người cảm thấy trong lúc nhất thời cũng nói không rõ ràng. Mang theo Bách Phương liền đi tới hậu viện, một mặt đi một mặt nói, phát hiện không đúng sau chúng ta cái gì đều không nhúc nhích. Liền chờ các ngươi đến Semonser thật sự là tam mậu lại dừng một chút. Cưỡng chế trong lòng bởi vì lo lắng sinh ra suy nghĩ hỗn loạn. Tận lực chấn định mở miệng, thật sự là, chúng ta cũng không có gặp qua loại sự tình này, Bách Phương gật gật đầu. Mang theo đệ lục bộ người vội vã đi hướng hậu viện. nhưng mới đến liền gặp bán long chạy ra. Đồng thời đám người ngẩng đầu, cách hậu viện tường viện nhìn thấy từ giữa lần nữa bắn ra chói mắt kim quang. Chờ kim quang sau khi biến mất, mới một lần nữa nhanh chóng bước vào trong nội viện, liếc mắt liền nhìn thấy Tam Mậu nói, hư không tiêu thất ba người. Bách Phương cùng đám người gặp ba người bình yên vô sự lập tức nhẹ nhàng thở ra. Dĩ nhiên một chút cũng không có một chuyến tay không phiền muộn. Chỉ cảm thấy dễ dàng. Tôn Giá, Tam Mậu nhìn xem bị Tống Trầm ôm vào trong ngực Tô Khước. Tâm để lọt nhảy vẫn chậm một nhịp bước nhanh về phía trước. Nhưng còn chưa đến gần liền ngửi thấy nhàn nhạt mùi rượu. Lập tức chậm rãi, nghi hoặc nhìn về phía Tống Trầm Ni đạt được Tống Quân yên lặng sau khi gật đầu. Mới giống như là đạt được xác minh lại nhẹ nhàng thở ra. Nhịn không được nhìn xem mặt chôn ở Tống Trầm trong ngực. Ngủ được chết nặng Tô Khước nhỏ giọng phàn nàn. Ngoặc kép chấm chấm, thật đúng vậy, vị thanh niên uống gì rượu Tống Trầm nghe. Nhịn không được cùng Ân Minh nhìn nhau, đáy mắt mang theo hai phần ý cười. Đại khái trấn an đám người về sau, Tống Trầm nhìn về phía Bách Phương. Ta trước đưa nàng trở về phòng, các ngươi phía trước viện chờ ta, Bách Phương. Tam Mậu bọn người gật gật đầu, quay người hướng phía trước viện nhỏ phòng khách đi đến. Bọn họ cũng đều biết Tống Quân đây là muốn cùng mình nói đơn giản một chút vì sao biến mất chân. Tướng, bọn người sau khi đi, Ân Minh lúc này mới nhìn về phía Tống Trầm, thản nhiên mở miệng, ta trở về, ngươi không lưu lại. Tống Trầm hỏi hắn, nhìn xem còn đang ngủ say sưa Tô Khước sau lại lần nữa nhìn về phía hắn. Ít nhất chờ nàng tỉnh. Không được, Ân Minh trả lời. Dù sao có ngươi, dừng một chút sau lại khó chịu cố ý làm ra ghét bỏ ngạo kiêu biểu lộ. Một bộ ta làm gì cùng ngươi nói những này, bộ dáng. Khẽ hừ một tiếng sau đó xoay người hơi phất tay áo bào. Ngoặc kép chấm chấm, đi Ân, Tống Trầm gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn hắn hóa quang sau khi rời đi, mới quay người đem còn đang ngủ Tô Khước ôm tiến gian phòng. Xử lý thỏa đáng về sau, mới tiến về tiền viện, Mễ Hạ theo văn chức cái cổ ở giữa ngẩng đầu, thỏa mãn than thở một tiếng sau mới lau đi bên miệng vết máu. Đem huyết dịch khắp người đều bị hút sạch sẽ văn chức. Giống như ném rác rưởi đồng dạng. Tùy ý ném ở một bên, mà nàng thì đứng yên ở chỗ nào, từ từ nhắm hai mắt nhanh chóng loại bỏ cũng không thuộc về trí nhớ của nàng. Lưu lại hữu dụng bộ phận, vứt bỏ tạp chất, từ khi đem cái kia hoa hạ nữ nhân toàn bộ ăn hết về sau. Nàng liền phát hiện mình nhiều một cái năng lực, đang ăn uống đựng người huyết dịch lúc, thuộc về trí nhớ của người này và bình sinh quá khứ cũng sẽ theo nàng hút huyết dịch. Tràn vào trong đầu của nàng, cho nên giờ phút này nàng hút ăn văn chức, dễ như trở bàn tay từ trong trí nhớ của nàng lấy được đối nàng hữu dụng. Cùng nguyên bản liền hiểu ghép lại với nhau, biến thành hoàn chỉnh manh mối. Nguyên lai, Mễ Hạ biến thành lam tròng mắt màu xanh lục vừa nhất. Yêu dã quỷ mị, mấu chốt tại thần bí chi nhãn. Tung bay áo bào, như sóng lớn lưu động bao chân phần phật. Khi mũi chân rơi xuống đất, an tâm trong nháy mắt, nguyên bản có chút dơ lên tóc bạc cũng một lần nữa phục tùng phần lưng. Tại hắc kim sắc ám văn trường bào phụ trợ dưới, càng lộ ra phát trạch sáng trượt, hắn không nhìn từ thần bí chi nhãn trung tâm động gió quyển ra gió lốc. Gác tay chậm rãi đi tại biên giới chỗ, trong mắt nhìn về phía hang động đen kịt chỗ sâu, dù là cũng không bước vào. Cũng có thể cảm nhận được đến phía dưới một loại nào đó sao động. Tựa hồ vô số thúy ngữ đã nhận ra chỗ dựa của hắn gần. Dồn dập từ an tĩnh ẩn núp bên trong thức tỉnh, giống như duỗi ra tay khô héo, muốn đem hắn kéo xuống, thôn phệ, vô hối, à, Ân Minh tự nói. Dừng một chút sau nhịn không được suy cười một tiếng, nhưng lập tức lại thu liễm trên mặt giọng mỉa mai, lông mi cụp xuống. Lại lặng im không nói một lúc sau, quay người rời đi, chỉ còn mặt trời chói chang, gió núi gào thét, giống như ai đều chưa từng tới qua đồng dạng, mà khi hắn rời đi vẻn vẹn sau một tiếng, Mễ Hạ xuất hiện tại thần bí chi nhãn, làm con mắt màu xanh lục lấp lóe quỷ dị ánh sáng. Cha ta, xin ngài chứng kiến giờ phút này, ta rốt cục, có thể vì ngài báo thù. Hết chương.